Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, thu hoạch ngoài ý muốn. Dạng này, trước đem bọn họ đặt ở một cái trong phòng, chặt chẽ trông chừng, ta vừa vặn có thể cần dùng đến. Nhìn thấy những người này sau, Trầm Phong trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhảy ra một cái kiếm tiền ý niệm. Ta nhường Phúc Bá đến an bài cái gian phòng, làm phiền Trung Ly huynh. Trầm Phong cùng Trung Ly học nghĩa nói xong sau đó, lại đối Phúc Bá phân phó một câu. Phúc Bá, trước cho các huynh đệ an bài cái gian phòng, sau đó lại cho mọi người làm một ít ăn. Giao phó xong sau, liền quay người trở lại nội viện thư phòng, cầm một bút mực cùng chỉ lại quay người hướng nội viện giam giữ Tiêu An Sơn căn phòng đi đến. Trầm công tử lúc này tới có chuyện gì sao? Tất nhiên bây giờ cũng đã trở thành tù nhân, hơn nữa còn cùng Trầm Phong đạt thành hiệp nghị. Tiêu An Sơn trong lòng cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy tâm thần bất định bất an. Cho nên nhìn thấy Trầm Phong tới, liền trực tiếp lên tiếng chào hỏi. Tìm ngươi có chút sự tình, ta lấy cho ngươi những cái này. Ngươi giúp ta vẽ xuống như lời ngươi nói cái khác ngân khố phương. Ta đây nhu cầu cấp bách dùng tiền. Trầm Phong căn bản không có cùng hắn vòng vo, trực tiếp mở miệng nói rõ bản thân cầu tài mà đến mục đích. Ta có thể họa đi ra, bất quá cái kia phương rất khó tìm, hơn nữa bên trong còn bố trí một chút cơ quan nhỏ. Ngươi bản thân muốn cẩn thận một chút, bất quá ta đoán chừng ngươi không nhất định có thể tìm tới. Nếu không như vậy đi, ta cũng không vẽ lên, ban đêm ngươi cùng ta cùng một chỗ, hai ta đi một chuyến tốt. Trầm Phong ngẫm lại nếu quả thật như vậy phiền toái, bản thân thật đúng là chưa chắc có thể tìm tới. Cho nên dứt khoát giống buổi sáng nghĩ như vậy, trực tiếp mang theo hắn đi tốt. Ha ha, vậy ngươi sẽ không sợ ta chạy? Tiêu An Sơn cười nhạo nói. Ta đi, ta làm sao lại không nghĩ đến vấn đề này đây? Trầm Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vỗ vỗ cái ót, mặt mũi tràn đầy hối hận nói ra. Nếu không như vậy đi, ngươi đợi ta một cái, ta đi tìm thanh đao đến. Đem ngươi hai cái chân gân chân đều đánh gãy tốt. Đúng rồi, vì trấn an toàn bộ, gân tay cũng cùng một chỗ chọn lấy a. Đúng, liền làm như vậy. Trầm Phong suy tư một hồi, liền ở trong miệng lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm. Nói xong sau đó, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu An Sơn, liền trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Ai, ai, Trầm công tử dừng bước. Dừng bước, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Khác thật sự, ta sao có thể chạy đây? Có ngươi lại bên cạnh ta cũng chạy không được a. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong thật ra ngoài tìm đao, bị hù thân thể khẽ run rẩy, âm thầm hối hận bản thân miệng tiện. Khác đợi lát nữa thật thanh đao tìm đến đánh gãy gân tay của chính mình gân chân, cái kia không phải bị không vọng tai ương nha. Thế là, hắn mau dậy ngăn lại Trầm Phong, một mặt cười làm lành nói ra. Không được a, một phần vạn ngươi thật chạy ta sẽ thua lỗ lớn a. Nói thật, muốn không phải là ngươi nhắc nhở ta, ta thật đúng là không có nhớ tới cái này. Cái này ta phải nhờ ơn của ngươi. Chọn thời điểm ta tận lực nhanh một chút, một lần thành công, không cho ngươi thụ hai cha nhi tội. Trầm Phong phi thường nghiêm túc nói ra. Ai, trách ta miệng tiện, ta thực sự không có trốn chạy ý tứ. Huống chi ta người nhà còn tại trên tay ngươi đây, ta lại có thể chạy đi đâu mà đi. Tiêu An Sơn thật có một chút gấp, tuy nói mình cùng đối phương đều tồn tại tan không ra cừu hận, vào lúc đó vẫn là không thể không cho đối phương nói lời hữu ích. Ngươi xác định ngươi thật không chạy? Trầm Phong hỏi. Không chạy, rất xác định. Có thể làm sao mới có thể để cho ta tin tưởng ngươi đây? Cái này, chấm ngoặc kép. Tiêu An Sơn cũng có chút cứng họng, bản thân lúc này cái gì đều không có a, cầm cái gì cam đoan, vẫn là đem gân chân cắt đi. Đừng, đừng, ta làm gia truyền của ta ngọc bài giao cho ngươi có thể chứ? Ta chỉ có cái này đồ vật. Tiêu An Sơn một bên nói xong, một bên đem mang ở cổ bên trong một khối hình vuông ngọc bài lấy xuống đưa cho Trầm Phong. Cái gì ngọc bài a? đều có thể cùng tính mạng của ngươi so sánh. Trầm Phong cầm ở trong tay, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, phát hiện phía trên cái gì đường vân cùng bức họa cũng không có. Liền một mặt không phải họ nói ra, tổ tiên truyền xuống, một mực trở về nhà chủ tất cả. Gia chủ đi về cõi tiên sau lại truyền cho hạ nhiệm gia chủ. Vậy cái này có phải hay không cũng có cái gì thuyết pháp a? Tỷ như mọi người đều nói cái gì truyền thừa, tàng bảo đồ, cái gì nhỏ máu nhận chủ gì? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nhường Trầm công tử thất vọng rồi. Cái này còn thật không có. Theo ta được biết, mai này ngọc bài vẻn vẹn chỉ là tiên hoàng ban thưởng cho nhà của ta tổ tiên. Cứ như vậy giữ lại xuống. Nha, vậy cũng rất lợi hại a. Nhà ngươi tổ tiên trước kia là làm đại quan a? Không phải không phải, những cái này đều không trọng yếu. Công tử chỉ cần biết rõ cái ngọc bài này đối ta trọng yếu nhất liền tốt. Tiêu An Sơn thật không muốn nói cho Trầm Phong mai này ngọc bài chỉ là tiên tổ từng ở đế quốc làm tiểu thâu lúc từ một vị trong cung đi ra hài tử trên người trộm tới được. Về sau mới biết được hài tử kia lại là hoàng tử. Lúc này mới dọa đến giấu trong nhà. Căn bản không dám lộ ra ngoài mà thôi. Bản thân trước kia chỉ là nhìn xem chơi vui mới tùy ý mang ở trên người. Vì biểu hiện tầm quan trọng mới lại viện hoàng đế ngự tư nói dối. Cho nên hắn lo lắng Trầm Phong càng hỏi càng nhiều. Bản thân không cẩn thận cho nói lộ miệng. Được rồi, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Ai kêu ta mềm lòng đây? Kỳ thật Trầm Phong cũng chỉ là cố ý trêu cợt hắn mà thôi. Không những hắn tự thân công lực Tiêu An Sơn căn bản đào thoát không được. Hơn nữa còn có Mộc Linh Nhi một mực đều ở trên người. Cho nên hắn căn bản một chút đều không lo lắng. Không nghĩ đến thuận miệng trêu cợt lại làm cho bản thân ngoài ý muốn thu được một mai ngọc bài. Mặc dù hiện tại Trầm Phong cùng Tiêu An Sơn một dạng cho rằng nó không có chút nào giá trị. Nhưng ai cũng không nghĩ đến mai này lai lịch không rõ ngọc bài dĩ nhiên trở thành lần này Tiêu gia sự kiện trọng yếu nhất thu hoạch. Đúng, đúng, công tử trạch tâm nhân hậu. Này một ít lão phu cũng đã sớm nhìn ra. Tiêu An Sơn nhẫn nhịn nội tâm phỉ báng, cười nói ra, ngươi nhìn, ta liền biết rõ ta này một ít ưu điểm làm sao đều không che giấu được. Kỳ thật ta đều hết sức che giấu. Không nghĩ đến hay là bị ngươi nhìn ra. Ai, thực sự là không có biện pháp a. Trầm Phong gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ nói ra. Vậy được, ngọc bài ta liền thu. Buổi tối chờ trời tối sau đó, ta liền đến tìm ngươi. Đến lúc đó hai ta lại cùng đi hoang chỗ ở tầm bảo đi. Vậy ta liền trước trở về a. Lão Tiêu, Trầm Phong đi. Nguyên bản còn chuẩn bị thân nhân uy hiếp kiều đoạn dĩ nhiên chưa dùng tới. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng hơi thở dài một hơi. Dù sao cho tới bây giờ không có làm qua bọn cướp cái này nghề. Thật muốn làm, hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Tựa như Tiêu An Sơn đối bản thân cái này giết chết hắn hai cái nhi tử cùng một cái đệ đệ cừu nhân. Đều còn có thể mặt cười chào đón tình huống đến xem. Hoặc là hắn một mực nghẹn ở trong lòng định tìm cơ hội cho mình đến hạ hung ác. Hoặc là liền là thiên sinh tương đối lãnh huyết. Căn bản không thèm để ý những chuyện này. Bất quá ở Trầm Phong nhìn đến. Người trước xác suất còn là muốn xa xa lớn hơn cái sau. Cũng may cái này cũng không phải cái gì khó lý giải sự tình. Dù sao tính được huyết hải thâm cừu. Tất cả mọi người lẫn nhau chơi thôi. Về phần người nào cuối cùng bị đối phương đùa chơi chết. Cái kia chính là hắn đạo hành không sâu. Cũng không có tất yếu sống ở cái này đau khổ trên thế giới. Tốt, cái kia công tử đi thong thả. Thứ cho không tiễn xa được. Tiêu An Sơn nhẫn nhịn ác tâm. Ý cười nồng đậm đáp lại. Đợi Trầm Phong đi xa sau đó. Tiêu An Sơn sắc mặt mới biến căm tức. Tiểu vương bát đàn. Hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý. Chờ lão phu ra ngoài sau đó, trực tiếp đem ngươi nhốt vào phía dưới ngân khố. Đến lúc đó để ngươi đắc chí đủ. Ngày mới gần đen, Trầm Phong liền chạy đến phòng bếp tìm một ít thức ăn bản thân trước ăn lên. Nhường phụ trách phòng bếp Trầm Cầm có chút tâm thần bất định bất an. Còn tưởng rằng bản thân công tác không có làm tốt. Làm Trầm Phong đứa nhỏ này cho đói điên đây. Bất quá Trầm Phong không có thời gian, cho nên cũng không lý những cái này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Chỉ là tìm tới có thể ăn, sau đó nhét đầy cái bao tử, sau đó trực tiếp xéo đi xong sự tình. Ăn uống no đủ sau, đột nhiên có chút nhớ đốt điếu thuốc ý nghĩ. Bất quá cái này phi thường tốt đẹp chính là nguyện vọng cho đến trước mắt còn chỉ có thể ở vào chuyện cũ chỉ có thể dư vị giai đoạn thôi. Hắn đi bộ lần nữa đi tới Tiêu An Sơn trong phòng. Làm gì? Lão Tiêu ngươi còn chưa ăn cơm đây. Trầm Phong nhìn xem chừng tròng mắt hướng bên ngoài ngắm loạn Tiêu An Sơn. Cố ý nói ra, nói nhảm, tiểu tử này nhất định là bản thân ăn cơm đến. Sau đó chạy ta nơi này tới sát đến. Được rồi, đắc chí a, ta xem ngươi ngày mai còn có thể hay không đắc chí. Tiêu An Sơn mặc dù nội tâm giống như hổ đói, xuống núi, nhưng mặt ngoài như cũ một bộ biểu tình nịnh hót. Công tử đây là cơm nước xong. Vừa ăn xong, cái này không liền đến đây nha. Lão Tiêu ngươi có đói bụng không? Nếu là không đói bụng, muốn hay không hai ta đi trước làm chút mà chính sự. Chờ làm xong trở về lại ăn. Trầm Phong một mặt nghiêm túc hỏi. Không được không được, ta cái này tù phạm mỗi ngày mới ăn một trận này cơm thừa mà thôi. Lại không ăn, đoán chừng ngay cả xuất môn khí lực đều không có. Tiêu An Sơn hiển nhiên sẽ không đồng ý. Nghĩ thầm lão tử liền mỗi ngày chỉ ăn các ngươi một chút cơm thừa mà thôi. Người đến mức sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.